Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, trong đá đụng tới. Không thể không nói, ánh mắt của ả lão nhân không tệ, liếc mắt liền nhìn ra đại hòe thụ cùng tầng 18 địa ngục tiềm lực. Bất quá Lâm Phi đối với lần này lại là có chút nhức đầu. Tuy nói chỗ ngồi này chữ uốn lưỡi hình chứ V thông không trở ngại tầng 18 địa ngục sau khi 9, thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Nhưng này toàn bộ quá trình, nhưng là cần số lớn thời gian cùng tài nguyên tích lũy. Mà quá trình này, có thể sẽ xuyên qua Lâm Phi tu hành từ đầu đến cuối. Lẽ ra dựng dục là 18 cái đại thế giới loại vật này. Quá trình tràn đầy lâu một chút cũng dễ hiểu. Nhưng là Lâm Phi phải làm việc quá nhiều, lại cũng không đủ thời gian chờ đợi tầng 18 địa ngục từ từ sinh trưởng. Cho nên, Lâm Phi mới có thể đối với trong tay viên này chân châu coi trọng như vậy. Này chân châu dù sao cũng là lô kỳ đạo cảnh biến thành. Mà tầng 18 địa ngục lại vừa là lô kỳ tiên nghiệt biến thành. Hai dạng đồ vật vốn là đồng nguyên mà ra. Chỉ cần lấy chân châu nuôi tầng 18 địa ngục, liền có thể cực lớn xúc giảm tầng 18 địa ngục thành thục quá trình. Này chân châu đối Lâm Phi mà nói hoàn toàn là bảo vật vô giá. Bất kể nó như thế nào đi nữa đáng tiền, Lâm Phi cũng không thể bán đi. Lâm Phi cảm thụ trong tay chân châu êm dịu xúc cảm. Thở nhẹ ra giọng, kia chân châu phảng phất nếu có điều động. Phía trên nhất thời bay lên một luồng như có như không mờ mịt hơi khói. Vừa xuất hiện liền hướng tầng 18 địa ngục đi. Quả nhiên, tầng 18 địa ngục cùng hơi khói tiếp xúc trong nháy mắt đó. Liền lập tức có biến hóa. Ùng ùng, tầng 18 địa ngục chính giữa. Giống như sấm rền thanh âm kéo dài không ngừng vang lên. Tầng 18 địa ngục bên bờ. Bắt đầu không ngừng hướng lan tràn ra phía ngoài. Vừa riêng chỗ mở mịt khí cuồn cuộn không ngừng. Trong lúc nhất thời. Tràng diện này như cùng là khai thiên tích địa. Trong quá trình này, Lâm Phi còn trọng quan sát một chút. Đi theo cũng có chút thất vọng phát hiện. Lần này tầng 18 địa ngục sinh trưởng trong quá trình. Cũng không có tân hình ảnh đoạn phim xuất hiện. Đây cũng là có chút đáng tiếc. Đó là ban đầu tiên nghiệt từng trải qua hình ảnh. Xem ra theo tầng 18 địa ngục dần dần thành thục. Thuộc về tiên nghiệt một bộ phận kia bắt đầu chôn vùi đồng hóa. Mà những hình ảnh kia, chắc là cái này đồng hóa quá trình sản vật, mặc dù không có hình ảnh xuất hiện, bất quá cũng nói theo lô kỳ cuối cùng ý chí chết đi. Tiên nhiệt cùng lô kỳ cuối cùng một luồng yếu ớt liên lạc cũng chân chính chôn vùi. Tầng 18 địa ngục từ nay cũng hoàn toàn thuộc về Lâm Phi. Về phần những hình ảnh kia phía sau đồ vật, sau này ngược lại là có thể từ Triệu Minh Hải nơi đó giải. Theo hơi khói càng phiêu càng nhiều. Tầng 18 địa ngục cũng có tự khuếch trương đến, mà Lâm Phi trong tay chân châu bắt đầu dần dần nhỏ đi. Bất quá toàn bộ quá trình cũng vô cùng chậm chạp, Lâm Phi ngược lại cũng không gấp, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn chằm chằm quá trình này. Nửa tháng sau, Lâm Phi trong tay chân châu đã là hạt táo lớn nhỏ. Mặc dù còn đang phát tán ra hơi khói, bất quá cũng kéo dài không được bao lâu. Không lúc này quá Lâm Phi ngược lại không có để ý cái này. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đem chân châu lưu tại chỗ tiếp tục tản phát hơi khói. Chính mình kia đứng yên đã lâu thân thể nhưng là khẽ động. Sau một khắc, cả người liền biến mất ở minh thổ chính giữa. Còn bà nó đây là vật gì? Lâm Phi xuất hiện lần nữa tại thác nước hạ lúc. Sắc mặt lại có chút kinh ngạc. Đầu tiên đập vào mi mắt. Là một viên lớn vô cùng đá. Sau một khắc, Lâm Phi liền phân biệt ra được. Tảng đá kia chính là Triệu Minh Hải biến thành thần thạch. Chỉ là này khác biệt cũng quá lớn một chút. Vốn là Triệu Minh Hải biến thành thần thạch cũng liền ba trượng chu vi. To bằng cái thớt. Bây giờ trước mặt Lâm Phi vật này thà nói là cối xay. Không bằng nói là cự nham khít khao hơn nhiều chút. Này cự nham hai người rất cao. Nhìn ít nhất bách tấn nặng. Không lúc này quá cự nham mặt ngoài lại hiện ra từng đạo vết nứt. Nhanh chóng khuếch trương, một hồi thời gian vết nứt liền trải rộng cả khối cự nham. Oanh, chỉ nghe một cái tiếng nổ lớn truyền tới. Cự nham ầm ầm nổ tung, đá vụn tung tóe. Bất quá ở đánh tới Lâm Phi trước người lúc, lại đều giống như đụng phải một tầng không nhìn thấy bình chướng. Đụng bay ngược, mà Lâm Phi lại không thời gian để ý tới những thứ này. Lúc này, ở đó nổ mạnh sau đầy trời trong bụi mù, chậm rãi đi ra một bóng người. Theo bóng người hoàn toàn bụi mù, một tấm quen thuộc mặt liền xuất hiện trước mặt Lâm Phi. Thế nào? Nhìn ngu, Triệu Minh Hải đứng thẳng người lên. Người mặc với thần thạch một cái màu sắc đạo bào màu xám. Lúc này vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Phi, lộ ra một cái răng trắng. Ngươi là từ trong đá đụng tới. Sắc mặt của Lâm Phi cổ quái nói. Ha ha, có cái gì tốt ngạc nhiên. Một lần trọng sinh mà thôi. Triệu Minh Hải không có vấn đề cười nói. Đó cũng không phải. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lắc đầu một cái. Mà là nhớ lại chuyện rất lâu trước kia một cái truyền thuyết. Bất quá Lâm Phi quan sát Triệu Minh Hải liếc mắt sau khi liền đem những thứ ngổn ngang kia ý tưởng không hề để tâm. Triệu Minh Hải nhìn như trước kia không có gì bất đồng. Nhưng Lâm Phi lại biết, hắn ở thần thạch chung nửa tháng này là một cái lột xác quá trình. Mặc dù Triệu Minh Hải trước liền rất cường đại, thậm chí đủ để cùng Loki liều mạng, nhưng trên thực tế có chút phù phiếm, hoàn toàn là dựa vào thần thạch lực lượng mà thành. Căn cơ bất ổn, có thể nói, trên người hắn tồn tại cực mầm họa lớn, thậm chí cho Lâm Phi đủ thời gian cùng điều kiện, hắn có thể đủ bố trí thiết kế, để cho Triệu Minh Hải rơi vào tu vi hoàn toàn biến mất mức độ. Nhưng là bây giờ, những ẩn đó mắc cũng hoàn toàn tiêu trừ. Triệu Minh Hải cùng thường nhân không khác, thậm chí càng hoàn mỹ. Toàn bộ khí thức bản thân tối tăm, làm cho không người nào có thể dò thám biết cảnh giới của hắn bao sâu. Đi đến một loại không câu nệ vô lậu mức độ, Lâm Phi nhìn mấy lần, phát hiện mình đã không nhìn thấu hắn. Có thể làm tới mức này, đó là tuyệt đối chênh lệch cảnh giới áp chế mà thành. Pháp tướng còn không cách nào ở trước mặt Lâm Phi làm tới mức này. Về phần pháp tướng trên, đó chính là chân thân. Chịu khổ rồi mấy vạn năm, rốt cuộc công đức viên mãn. Chúc mừng, Lâm Phi cũng không có thấy tu sĩ cấp cao loại kích động đó. Mà là bình thản hướng về phía Triệu Minh Hải gật đầu một cái. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Triệu Minh Hải ngược lại là hơi sửng sờ. Rõ ràng không nghĩ tới Lâm Phi lại bình tĩnh như thế. Bất quá nghĩ lại, có lẽ là Lâm Phi vẫn không rõ giữa hai người chênh lệch lớn đến trình độ nào. Đây chính là đáng giá một cái tiểu ma đầu như vậy đệ tử. Bỏ ra cả đời trở nên phấn đấu khoảng cách. Bất quá đúng như Lâm Phi từng nói. Hắn vì làm đến bước này, chịu khổ rồi mấy vạn năm. Tâm tính đã sớm ma bình. Bây giờ đối mặt Lâm Phi, cũng không có cái gì vênh váo hung hăng buồn chán tâm tư. Chỉ là cười cười nói. Cũng phải may mà ngươi, nếu không, ta khả năng còn có nhiều hơn nữa nấu ngàn năm, coi như ta ký ngươi một cái ân huệ. Vậy thì cảm ơn, Lâm Phi không có khiêm tốn ý tứ, cứ như vậy nhận lời, đi theo, đó là bỗng nhiên cười nói. Không biết ta muốn bây giờ dùng nhân tình này, có thể hay không? Ừ, Triệu Minh Hải sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lâm Phi lại thẳng thắn như vậy, chỉ chốc lát sau. Liền là có chút hiếu kỳ đạo, ngươi rốt cuộc có biết hay không ân tình này của ta giá trị bao nhiêu? Liền như vậy, xem ra ngươi thật rất gấp, nói một chút nghe một chút đi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.